eSport, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 49, em có còn là con người nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch bánh cái gọi là cướp rừng, chính là việc xâm lấn phần rừng của bên địch. Lợi dụng lúc Khổng Tước Linh vừa mới hồi sinh và vẫn chưa ra tới trụ ngoài đường giữa, Kinh Vũ điều khiển táng kiếm đi thẳng vào phần rừng của KCC. Vì bị mất tầm nhìn ở đường giữa, thêm vào đó là việc Kinh Vũ chưa bao giờ cướp rừng trong các trận đấu trước, KCC hoàn toàn không ngờ tới việc táng kiếm sẽ xâm chiếm rừng nhà mình. Mãi cho đến khi nhận thấy lượng kinh tế của bên PG, đặc biệt là của táng kiếm, đang tăng lên với một tốc độ chóng mặt, KCC mới nhận ra có điều chẳng lành. Người đi đường giữa của KCC clear xong một tên lính thì lập tức di chuyển vào rừng cùng với người đi rừng. Còn Kinh Vũ thì, khi nhận thấy hai người kia đang sắp tới, cậu lập tức tấn công vào con quái rừng cuối cùng còn sót lại rồi điều khiển táng kiếm đi vòng qua bụi cỏ ở một bên. Khi con quái đuổi theo táng kiếm về phía bụi cỏ, xa tăng. Người đi rừng của KCC, đuổi tới, lập tức dùng chiêu 2 để tăng tốc độ di chuyển, xông thẳng vào trong bụi. Khổng Tước Linh cũng chạy theo xa tăng, tuy không nhìn thấy được táng kiếm, nhưng hướng tấn công của con quái đã bắn đứng người nọ rồi, Khổng Tước Linh cũng lập tức xô tới, dùng chiêu vào trong bụi cỏ kia. Nhưng chỉ trong nháy mắt trước khi hắn kịp tung chiêu, táng kiếm đã nhào tới, dùng cả tốc biến để dịch chuyển vị trí đến ngay trước mặt người đi đường giữa của KCC, một chuỗi combo được tung liền mạch vào thẳng mặt Khổng Tước Linh. Khổng Tước Linh hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ cho bản thân khi bị áp sát, hắn lập tức tốc biến để lùi về phía sau, nhưng lại dính hiệu ứng khống chế tiên huyết triền nhiễu của Scarlet Rod cũng đang chạy tới góp vui. Tôi cũng đâu có chiến đấu một mình, Kinh Vũ cười, điều khiển táng kiếm đuổi theo, đánh thường vài cái để lấy mạng Khổng Tước Linh. Hệ thống táng kiếm oan kiêu, hệ thống Khổng Tước Linh bên địch đã bị tiêu diệt. Sau khi Khổng Tước Linh lên bảng, Sa Tăng cũng đã đuổi tới, Kinh Vũ vội điều khiển táng kiếm xoay người lại tung chiêu chống chịu để đỡ sát thương đến từ chiêu thức của Sa Tăng, ngay sau đó chính là màn đáp trả. Chiêu 2 của Sa Tăng vừa mới hồi, đó là một chiêu có thể tăng tốc độ di chuyển cho bản thân y, đồng thời cũng gây ra sát thương đối với những tướng địch xung quanh. Nhưng vì vừa kết liễu Khổng Tước Linh xong, chiêu lướt của táng kiếm cũng được làm mới, với một pha lướt Kinh Vũ né được phạm vi tấn công của Sa Tăng, ngay lúc đó chiêu 1 của Scarlet Rod cũng được phóng về phía người đi rừng của KCC. Sa Tăng biết một versus 2 sẽ không có cơ hội chiến thắng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi phải lựa chọn giữa việc bỏ chạy và chống cự, y quyết định chọn vế sau. Thế là Sa Tăng thay đổi mục tiêu một cách quyết đoán, bổ nhào về phía Scarlet Rod vốn yếu ớt mỏng manh. Trời trời, hình như anh bị xem thường rồi nhỉ, Diệp Hồng nói, tiếp theo là một lần luồn lách để né chiêu của Sa Tăng, sau đó là chiêu 2 vừa mới hồi. Tiên huyết triền nhiễu, Sa Tăng bị khống chế, giờ có muốn chạy cũng đã quá muộn. Scarlet Rod tung hai chiêu liền kề nhau, sau tiên huyết triền nhiễu chính là thị huyết, rút đi một lượng lớn máu của Sa Tăng, ngay khi đó táng kiếm cũng ập tới, dùng chiêu 1 tấn công một cách điên cuồng. Hệ thống táng kiếm double kill, hệ thống Sa Tăng bên địch đã bị tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Giota ép chết Sa Tăng, táng kiếm xoay người bỏ đi, farm xong con quái cuối cùng trong phần rừng của KCC, lên tới cấp 6, có chiêu cuối. Sau đó, Kinh Vũ điều khiển nó lướt qua bờ tường, ra khỏi rừng rồi bổ thẳng vào trụ đường dưới bên địch. Trần Vũ cùng Sariel bên kia sốc toàn tập, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chiêu cuối của táng kiếm phủ đầu. Phía sau có táng kiếm, phía trước có ngưng phong của Lạc Nhất Minh, chạy đường nào cũng chết. Hệ thống táng kiếm Chipper Kill, hệ thống Chân Vũ bên địch đã bị tiêu diệt, cờ yêu tà ết Chân Vũ xong, Kinh Vũ vội để táng kiếm dùng chiêu đỡ sát thương, đỡ được đòn bắn của trụ rồi lui ra ngoài. Lúc táng kiếm đang lui ra khỏi trụ thì Sariel mới dùng tỏa huyết ra tốc, thấy người kia không thèm đếm xỉa gì tới mình mà bỏ đi một nước, xém chút nữa là hộc máu. AD bị sốc chết, hắn dùng tỏa huyết ra tốc là muốn giữ táng kiếm lại, để người kia bị trụ bắn nhiều thêm vài cái nữa. Kết quả là, bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại, thật sự là làm tổn thương đến lòng tự trọng của Sariel. Mọi người đều đoán được những gì xảy ra ngay sau đó. Sau khi chiêu thức của Sariel hết hiệu lực, táng kiếm lại quay trở về, dùng chiêu 1 chém vài cái để kết liễu hắn. Hệ thống táng kiếm quát kêu, hệ thống Sariel bên địch đã bị tiêu diệt, từ mạng đầu tiên cho tới quát kêu vẫn chưa tốn quá nửa phút, thế đánh trẻ che không gì ngăn cản nổi. Sau khi lấy mạng Sariel, táng kiếm chịu một đòn bắn đến từ trụ, còn thừa lại 2-3 máu, mana cũng đã chạm đáy. Nhưng táng kiếm lại không có vẻ gì là muốn về tế đàn hồi phục, mà là xông thẳng vào trong phần rừng của KCC tự mình ăn bùa xanh của bên đó. Mana dần được hồi lại, các chiêu thức cũng đã được làm mới. Người đi đường trên của bên kia cảm thấy bão táp đang dần kéo đến, dù có tên lính đang lên, dù vẫn còn đang đầy cây máu, hắn vẫn nấp ở trong trụ. Lilith đang đè đường và ép rất sâu, thế nên, để phòng ngừa việc bị Lilith cấu máu, hắn chỉ có thể lùi vào tít bên trong. Nhưng mà vị trí này lại là một vị trí rất phù hợp cho pha ganh của táng kiếm. Sau khi táng kiếm trong tay Kinh Vũ ăn được bùa xanh thì lập tức lao vào trụ đường trên của bên kia một cách quyết đoán, dồn một chuỗi combo vào người cuồng cốt khi hắn đang sắp sửa farm xong đợt lính. Gần như là cùng lúc đó, Lilith cũng băng trụ, điên cuồng rỉa máu của cuồng cốt. Cuồng cốt đã phải rất vất vả thì mới thoát khỏi hiệu ứng khống chế, hắn dùng tốc biến kèm vào đó là cả chiêu cuối để chạy ra khỏi trụ ngoài cùng về hướng trụ thứ hai đường trên. Lilith cũng tốc biến theo để tung chiêu cuối kèm theo cả chiêu 2 để tăng tốc độ di chuyển cùng khả năng hút máu để đuổi theo tướng địch, tiếp theo đó là một bộ combo khác khiến cuồng cốt lại bị rơi vào trạng thái cứng đờ, hơn nữa, Lilith còn lên đồ giảm tốc chạy, cuồng cốt đúng là chỉ biết lết. Rất nhanh sau đó, táng kiếm lướt tới, lấy mạng cuồng cốt. Hệ thống táng kiếm, Mega Kill. Hệ thống cuồng cốt bên địch đã bị tiêu diệt. Sau khi Giota chết cuồng cốt, Lilith ra khỏi trụ trước táng kiếm dùng chiêu để đỡ sát thương của trụ rồi cũng ra khỏi tầm bắn của nó, hai người đều chỉ còn lại một chấm máu. Ngay cả phụ trợ cũng Giota được chỉ với vài cái đánh thường. Không thể không quay về tế đàn hồi máu, Lilith và táng kiếm biến về chung một lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, dù gì thì họ cũng đạt được mục tiêu rồi mà không phải sao. Hệ thống, rồng hắc ám sẽ ra đời sau một phút nữa. Cũng là Mega Kill trong 10 phút đầu, nhưng lần trước pha Mega Kill với băng tuyết chi tâm căn bản là do bên địch xông lên hiến mạng, việc rồng hắc ám ra đời chỉ là một chuyện nằm ngoài dự định. Còn lúc này đây, mọi thứ đều là do táng kiếm chủ động kiến tạo. Táng kiếm của Kinh Vũ quét sạch toàn bộ đội hình bên địch với một thế đánh không gì có thể ngăn cản nổi. Trong một khoảng thời gian rất dài, đống bình luận như bị ngưng hẳn. Vì tất cả mọi người đều bị sự hung tàn của táng kiếm dọa cho tới mức không thốt nên lời. Còn UU cũng không nói được gì ngoại trừ việc thét chói tai. Chỉ có huấn luyện viên của PG, Phương Lạc Phàm, là còn có thể nhớ cách nói chuyện là như thế nào, nhưng giọng điệu của y đã không còn bình tĩnh như lúc thường mà trở nên vô cùng kích động. Táng kiếm băng trụ, chuỗi combo này của táng kiếm ôi trời ơi, Lilith cũng vào rồi, táng kiếm cũng đuổi theo, táng kiếm Mega Kill, cào xong y còn không thể nhớ được mình vừa nói cái quần què gì nữa luôn. Hãy cho chúng tôi xem replay đi ạ, cũng may là y phản ứng rất nhanh, sau khi táng kiếm có được Mega Kill, Phương Lạc Phàm lập tức yêu cầu phát lại rồi bình luận lại từ đầu. Câu từ đã nghiêm chỉnh trở lại, nhưng giọng điệu thì không thể bình tĩnh như lúc mới bắt đầu trận đấu. Sau khi phân tích rõ ràng toàn bộ quá trình lấy Mega của táng kiếm, Phương Lạc Phàm chỉ cảm thấy lòng mình thảng thốt. Loại cảm giác cuồng nhiệt này, y đã không cảm nhận được nó từ rất lâu rồi. Thậm chí nó còn hưng phấn và kích thích hơn cả lúc y tự mình giành lấy Mega Kill vào năm đó. Bên PG cũng hoàn toàn hai rồi. Diệp Hồng, đi em, cá vàng, em có còn là con người không? Em nói đi, em có phải là con người hay không? Hắn còn có ý xấu, định bụng KS một mạng để không cho Kinh Vũ lấy Mega, nhưng cậu lại hoàn toàn không cho hắn cơ hội để làm thế. Lạc Nhất Minh, ăn rồng ăn rồng ăn rồng. Oin oin oin. Hàn Lãnh, Giota S. Kinh Vũ cười, tập trung ăn rồng nào, đừng bao giờ cho bọn họ cơ hội cướp rồng nha. Nói xong, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phi đang ngồi bên cạnh mình, nét cười trên mặt lập tức trở nên dịu dàng. Không hổ là Phi ca, Tần Phi không quay đầu lại, anh cười, đáp, em cũng rất giỏi, mạng hạ gục cuối cùng kia, nếu không có Lilith đuổi theo khống chế được cuồng cốt thì táng kiếm sẽ không thể đuổi kịp để lấy mạng hắn. Dùng chiêu cuối như một chiêu để dịch chuyển, vọt cả một đoạn dài từ trụ ngoài cho tới trụ thứ hai để truy đuổi, cũng chỉ có Tần Phi mới có thể làm được điều đó. Một phút sau, rồng hắc ám ra đời, các thành viên của PG tấn công nó một cách mãnh liệt. Lúc này, các thành viên của KCC cũng đã hồi sinh gần hết, cả đám ra đứng mấp mé ngay gần chỗ con rồng, ý đồ đúng là rõ như ban ngày. PG đã bị Momo trộm mất hai con rồng, sao có thể cho KCC cơ hội để làm điều đó được chứ? Nhận thấy được hướng đi của KCC, Kinh Vũ ra lệnh đầy quyết đoán. Chuyển mục tiêu, tử thần mở combat, AD cùng AP chuẩn bị lên. Vừa dứt lời, tử thần dùng lưỡi hái kéo cuồng cốt qua, sau đó, Scarlet Rod dồn toàn bộ khống chế cùng sát thương của mình vào. Ngừng phong cũng xô tới, tung phong nhận. Hệ thống, ngừng phong, one kill. Hệ thống, cuồng cốt bên địch đã bị tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tanker chết rồi thì muốn đẩy đọa hậu tuyến của bên kia như thế nào mà trả được. Dưới sự dẫn dắt của Lilith cùng tử thần, hai hàng tiền đạo, toàn bộ các thành viên của PG dồn sát thương vào hàng sau của đối thủ. Cục diện trận đấu lúc đó chỉ có thể được dùng 4 chữ. Máu chảy thành sông, để miêu tả, nhưng mà Kinh Vũ lại không thể tìm thấy bóng dáng của Satan. Cậu nhíu mày, check hết những bụi cỏ xung quanh một lần. Quả nhiên là Satan đang nấp ở trong đó. Sau khi bị Táng Kiếm phát hiện ra, Satan lập tức tốc biến muốn chạy trốn, nhưng lại bị các thành viên còn lại của PG chặn đầu rồi đập chết tươi. Đến lúc đó, PG lấy không đổi năm, quét sạch KCC thêm một lần nữa. Có thể yên tâm mà ăn rồng rồi. Lúc này, máu của rồng hắc ám đã hồi lại đầy cây, cần phải đánh nó thêm một lần nữa, nhưng mà... không cần phải lo lắng chuyện bị cướp, cũng không cần phải trách bụi, lại càng không phải cảm thấy ức chế khi mình đánh rồng cho đến khi nó chỉ còn có chút máu rồi thì lại có đứa chạy đến KS. Con rồng này, Kinh Vũ ăn với một tâm thế không thể nào thoải mái hơn, khóe môi cậu vẫn luôn nhếch lên mà không thấy hạ xuống. Phương Lạc Phàm cũng bình luận với vẻ phấn khích, không ngừng nâng bi cho đám quỷ yêu nhà mình, u ngồi một bên nghe mà ngượng dùm, thật sự không muốn nhận một tiếng đồng nghiệp. Cùng lúc đó, trong phòng huấn luyện của KCC, ai cũng chửi Momo không ngóc đầu lên nổi. Nếu Momo không trộm rồng hai lần thì làm sao PG lại cảnh giác như vậy chứ? Vừa thấy chúng ta tới, đã sắp ăn rồng xong rồi mà bọn nó vẫn dám bỏ để quay qua đánh cả đám mình. Đúng vậy, cái đám Momo này, sau này ông đây gặp bọn mày lần nào thì sẽ đơm bọn mày lần đó. Còn mạch não của những người trong diễn đàn lại hoàn toàn khác với bọn họ, giờ đây, những người đó chỉ còn lại một thắc mắc. Sau hai lần bị mất rồng, có khi nào cánh cổng phong ấn của PG đã bị mở ra và rồi không thể đóng lại được nữa? Thế nhưng vẫn còn những người rất lý trí, chắc là do KCC cùi bắp quá thôi, cái đám này đi được tới đó thôi cũng đủ khiến người khác phải khiếp vía rồi. Xem ra, đội tuyển duy nhất có thể chống lại PG ở bảng A chỉ có N mà thôi. Cách chương.